Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Vế Căn Yêu Nghiệt tập 39. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Vế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 896. Triệu Bân không nói, lại nhắm mắt, lại mở hộp. Bây giờ hắn cố dùng hết thị lực để nhìn xuyên qua lớp ngoài của cái hộp, nhưng bên trong lại có mây mù cản trở ánh mắt hắn. Bất đắc dĩ nên đành phải dùng động lực đẩy hết lớp này tới lớp mây mù khác ra ngoài, cố nhìn vào nơi sâu nhất. Chẳng có bảo bối gì cả, chỉ có một cánh tay máu chảy đầm đìa. Thứ đó tỏa ra thứ khí đen ngòm, không rõ là oán niệm hay sát khí đáng sợ. Công tử, Diệu Tuyết sửng sốt vội vàng đi tới. Triệu Bân giữ thăng bằng, tay ôm thiên nhãn, giữa khe hở có máu tươi chảy xuống, gương mặt hắn cắt không còn một giọt máu, tái nhợt như tờ giấy. Nhìn thấy thứ không nên nhìn sẽ gặp phải cắn trả rất đáng sợ. Mà kịch bản lần này chẳng khác gì lần nhìn lén quan tài của vua mang. Trong vài giây, thiên nhãn hắn đã mất đi động lực, hai mắt trở nên tối om chẳng thấy gì. Bây giờ đừng nói là thấu thị, hắn đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Thiên nhãn đang yên đang lành lại thành con người đuôi mù. Từ khi luyện ra thiên nhãn tới hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn phải quay về con số không như thế. Cảm giác mù lòa chẳng có tốt đẹp gì. Vì thế có thể thấy thứ bên trong cái hộp còn đáng sợ hơn các quan tài vua mang. Chiều Tuyết không nhàn rỗi, nàng vội vàng lấy một loại quả màu xanh, luyện thành linh dịch xanh, nhỏ vào thiên nhãn cho Triệu Bân. Linh dịch rơi vào mắt ấm ấm, khiến thiên nhãn đau nhức cũng dần dịu đi, mắt đã không thấy ánh sáng cũng dần đỡ hơn. Người đã nhìn thấy cái gì? Triệu Tuyết thử hỏi. Tay là một cái tay đầy máu. Triệu Bân cũng không hề giấu giếm. Triệu Tuyết cực kỳ ngạc nhiên, có thể thấy nàng không ngờ tới điều này, cứ tưởng là kỳ trân dị bảo thế nào. Chỉ có một bàn tay đã khiến thiên nhãn của Triệu Bân bị cắn trả tới mức này. Bàn tay đó cũng quả thực đáng sợ. Là tay ai? Tại sao lại đặt trong cái hộp này? Tổ hợp đó có hơi quái dị. Triệu Bân chỉ nhìn nàng, không nói. Nếu hắn đoán không lầm, thì chiếc hộp này chính là vật dùng để phong ấn. Theo hắn nghĩ, có lẽ vẫn còn vài hộp giống với vật này. Mỗi cái phong ấn vài thứ. Không chừng là bộ phận cơ thể người bị tách rời để phong ấn, dùng cách đó để trấn áp sức mạnh. Nếu là thế thật thì quả là kinh dị. Đó phải là sự tồn tại ghê gớm tới bực nào mới bị người ta cắt cơ thể để phong ấn. Rõ ràng những người đó muốn kẻ bị phong ấn đời đời kiếp kiếp không thể sống lại. Sao lại là bàn tay? Chiều Tuyết nói thầm. Tao mạo muội hỏi một câu nè, cái hộp này người lấy từ đâu ra? Triệu Bân lau máu tươi bên khóe mắt. Biển mây đọa tiên. Chiều Tuyết hít một hơi thật sâu. Nghe thấy cái tên đó, sống lưng Triệu Bân chợt lạnh. Biển mây đọa tiên mà Chiều Tuyết nói, chẳng phải nơi tốt lành gì, cũng nổi tiếng như hang động Quý Minh hay rừng rậm Huyết U, cũng được coi là ba cấm địa tử vong của Hoàng Triều Đại Hạ. Nghe đồn nơi đó từng có một vị tiên rơi xuống, chôn thân, tạo thành một vùng biển mây, cũng là lý do được gọi là biển mây đọa tiên. Rất nhiều năm người vào đó, chẳng một ai có thể trở ra. Nghĩ thấy, hắn lại bất giác quan sát Diệu Tuyết thêm vài lần. Tiền bối nhà của nàng ta cũng khá là bản lĩnh, vào biển mây đọa tiên vẫn sống sót bước ra. Bản thân cái hộp đã rất quỷ dị rồi, nếu nó liên quan tới cấm địa nữa thì càng đáng sợ hơn. Nhìn mà tim cứ bất giác rung lên. Hai thiên nhãn của ngươi bị mù thế này, ta thật lòng xin lỗi. Diệu Tuyết nói xong lấy ra ba quả màu xanh. Nước quả này có thể tẩm bổ cho mắt, mỗi ngày nhỏ một lần, ba ngày sau sẽ lấy lại thị lực. Đào tỏ. Triệu Bân không khách sáo. Khó cần giới thiệu hắn cũng biết lai lịch và cách dùng của thứ quả đó. Thiên nhãn có thể thôi phục thị lực, nhưng động lực thì không thể khỏi trong một sớm một chiều. Bị cắn trả dữ dội, đáng sợ hơn các quan tài vua mang. Nếu biết đây là cái bẫy, thì hắn đã đổi sòng bạc khác để kiếm tiền rồi. Hai người lại nối đuôi nhau ra khỏi địa cung. Chiều Tuyết dặn dò vài câu xoay người biến mất. Có lẽ đang chuẩn bị hành lý. nàng ta phải tới Thiên Tông. Có thành đệ tử Thiên Tông hay không cũng chẳng có quan trọng, chủ yếu là tới đó tìm Tư Không Kiếm Nam. Hỏi tên đó, tại sao lại đi mà chẳng nói lời nào? Tới giờ vẫn không thấy mặt mũi, cứ tưởng là chết bờ chết bụi ở đâu. Nếu tất cả người tình của hắn đều tới Thiên Tông, thì động đúc náo nhiệt lắm mà. Triệu Bân thầm nghĩ, người tình cũ của Tư Không Kiếm Nam đều là nhân tài. Nếu biết tên đó tới Thiên Tông, không biết có bao nhiêu muội tử chạy tới tập trung ở đó. Dường như hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh tất cả đều tụ về một chỗ. Muốn yên tĩnh rất là khó. Hắn chính là tấm gương dành cho ngươi. Nếu Nguyệt Thần tỉnh thì chắc sẽ dạy dỗ Đồ Nhi nhà mình như thế. Thấy Triệu Bân ra khỏi sòng bạc, Râu Triệu Bác vội vàng ra đón. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt thì khẽ nhíu mày. Bị người ta đánh hay sao? Lúc nào thì khí huyết dồi dào, ra tới lại chẳng còn được bao nhiêu. Giấu người lại làm gì? Râu Triệu Bác tò mò hỏi. Để xem thứ mà không có nên xem. Triệu Bân sợ thiên nhãn, bây giờ hắn nhìn thứ gì cũng mờ mờ, thì có một thiên nhãn thấu thị cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhìn có tí đã bị cắn trả. Không có nên xem hả? Râu Triệu Bác bắt đầu tự động tưởng tượng, suy nghĩ có hơi đen tối. Triệu Bân sải bước đi thẳng ra vườn. Thiên nhãn không có động lực, tạm thời không thể thấu thị. Còn muốn tới sòng bạc để kiếm tiền thì có thể trông chờ vào may mắn. Lần này là lỗ nặng. Bao nhiêu sòng bạc, tại sao lại chọn nơi này? Râu Triệu Bác cũng rất hối hận, nếu không hôm nay cũng đã thắng đậm mà trở về. Về tới sân nhà, Triệu Bân khóa cửa phòng, dùng thuật thông linh xem thử có thể triệu hồi được đại bằng hay chưa. Nhưng vẫn bị cản trở. Có lẽ đại bằng đã bị thương quá nặng, chưa thấy hồi phục. Khoanh chân ngồi xuống, tập trung chữa trị cho thiên nhãn. Loại quả màu xanh chiều tuyết cho vẫn khá được việc. Màu trời dần tối, Triệu Bân mới mở mắt ra. Thiên nhãn đã có lại thị lực, nhưng độc lực thì chưa. Hắn lấy cây trăm cài bằng gỗ, ngoài ra còn có hồ lô tím vàng, đặt hai thứ vào cùng một chỗ. Tiểu hồ lô rung lên, vầng sáng màu tím vàng sáng chói lóa. Nhìn lại cái trăm cài, nó cũng rung lên một cái. Những đường vân mơ hồ trên thân dần dần trở nên sống động, sau đó bay vụt ra ngoài. Hay có thể nói là bị hồ lô hút ra rồi khắc vào người. Sau đó hồ lô bỗng chốc sáng bừng, khiến hai mắt Triệu Bân chói không thể thấy đường. Nhìn lại thì hồ lô không còn ánh sáng, đang ngoan ngoãn nằm đó, khiến cho Triệu Bân cũng phải giật mình. Thế là xong rồi hả? Ánh mắt Triệu Bân đầy khó hiểu, hắn rút nút chặn hồ lô rồi nhìn vào trong. Bên trong là làn khói mờ mịt, lên dịch sóng sánh, tinh khí bắn ra khắp nơi. Có thể thấy là đã thay đổi. Một tia sáng kỳ lạ hiện lên, nhìn tổng thể trong nó khá kỳ ảo. Ngoài ra, hồ lô cũng tự hấp thu linh khí của đất trời. Điều đó khiến Triệu Bân cảm thấy mới lạ. Hút linh khí vào trong hồ lô sẽ tự luyện hóa thành chất lỏng. Linh lực ẩn chứa bên trong cực kỳ tinh khiết. Uống thử một ngụm thì thấm vào tận tim gan. Không tội nghe. Triệu Bân bật cười hớn hở. Có thể tự động hấp thu linh khí, có thể tự luyện thành linh lực. Công dụng này rất là tuyệt diệu. Chờ hắn bớt chút thời gian tìm một nơi có nhiều linh khí, đặt hồ lô ở trong, có thể hấp thu mãi không ngừng, bỏ thêm vài đan dược, có thể lại bổ sung vào những hào tổn. Cái tên đanh con này, lẻ lên! Vừa ngước lên thì nghe thấy Râu Triệu Bác gào to. Triệu Bân cất hồ lô tím, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sau đó mới biết tại sao Râu Triệu Bác lại gọi. Bởi vì hoàng hôn hôm nay rất kỳ lạ, chẳng những có hào quang mà còn xuất hiện ảnh tượng kỳ quái. Ráng chiều đủ mọi màu sắc, như thể đang vòng quanh thanh loan, nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung. Ráng chiều và thanh loan khiến bầu trời trở nên rực rỡ tới lạ. Triệu Bân hết sức kinh ngạc, không biết tại sao lại như thế. Người từng trải như Râu Triệu Bác cũng không cách nào hiểu nổi. Có ráng chiều đủ màu đã là quá thần kỳ, cộng thêm hiện tượng lạ như thế, khiến con người ta bất giác nghĩ tới. Đây là dấu hiệu nào đó từ trời cao. Nó là con chim đúng không vậy? Cũng được xem là chim. Thanh loan đó, có thể gọi là phượng hoàng nha. Sau 10 năm, không ngờ nó lại tới. Thành cổ mộ quan dưới ánh trăng náo nhiệt hơn rất nhiều. Có rất nhiều người trong thành ngửa đầu lên xem. Ánh mắt của những người lớn tuổi trở nên sâu thẳm. Họ từng thấy cảnh tượng này vào 60 năm trước. Không ngờ 60 năm trôi qua, hiện tượng thanh loan kỳ lạ này lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời. 60 năm một lần hả? Cuối cùng lão phu cũng được gặp một lần nha. Rau Triệu Bác nở nụ cười. Lão ta từng nghe sư phụ nhắc tới chuyện mộ quan có thanh loan, nhưng tuổi tác lão ta có hạn, lần trước khi bầu trời có hiện tượng này lão còn chưa sinh ra nữa là. Nhưng lần này lão đã không bỏ lỡ. Đúng như lời sư tôn nói, dị tượng thanh loan đúng là huyền ảo, quá là mộng ảo. Nơi này có bảo bối vậy không? Triệu Bân thì thào tự hỏi, nhìn ngắm dị tượng thanh loan, dường như hắn có thể nghe thấy tiếng của Phượng Hoàng. Sở dĩ hắn nói có bảo bối là vì dị tượng sẽ không xuất hiện mà chẳng có mục đích gì. Quyền môn thiên thư đã nói qua, tất cả những nơi có dị tượng đều có bảo bối nào đó. Cũng giống như cảnh tượng ở mộ thành hôm nay. Bây giờ dưới góc độ quyền dị thì rắn chiều nhiều màu chính là bảo khí. Hiện tượng lạ tới nhanh đi cũng nhanh, sau đó rắn chiều cũng dần biến mất. Người đời vẫn còn thổn thức không thôi. Rất nhiều người còn quỳ rạp xuống đất, cứ nghĩ là ân trạch trời ban. Bọn họ thì đang cầu bình an. Trước cửa mỗi nhà đều có một lư hương nhỏ cắm đầy xạ hương. 60 năm mới có một lần, những người đang có mặt ở đây chính là người chứng kiến. Nếu mang tôi này đi bán, chắc được giá lắm mà. Rau Chợ Bác cầm một khối tinh thạch lâu lâu, là một khối tinh thạch ghi nhớ. Hiện tượng lạ lúc nãy đã được lão ta ghi lại, về nhà đặt ở đầu giường, không chừng có thể trừ tà. Hiện tượng này rất hiếm thấy, đây còn là dị tượng thanh loan, có thể sánh ngang với thần thú Phượng Hoàng. Có bảo bối, chắc chắn nơi này có bảo bối gì đó. Ánh mắt Triệu Bân trở nên sâu thẳm, hắn đã chuyển tầm mắt từ vầm trời xuống dưới chân. Nếu dưới nền đất thành mộ quan có dị bảo thì có thể tạo thành dị tượng trên bầu trời mộ quan. Hắn nghiên cứu quyền môn thiên thư lâu như thế, trong đó cũng đã nói rất nhiều người tìm bảo bối không nhìn dưới đất mà phải ngó lên trời. Nếu tìm mộ, có lẽ tin tưởng sẽ chính xác hơn. Đêm tới, Rau Triệu Bác quay trở về phòng chữa thương. Triệu Bân giơ tay dưới ánh trăng, ngửa đầu nhìn lên trời. Đứng một lát mà đã tới nửa đêm. Rau Triệu Bác mở mắt tỉnh vài lần, có thể xuyên qua khe cửa nhìn thấy Triệu Bân, cũng ngửa đầu nhìn theo hắn. Không biết Triệu Bân đang nghĩ gì, tiểu võ tu này lại hay nổi cơn điên bất chợt như thế. Chắc chắn là có bảo bối. Lời trong lòng Triệu Bân thì chỉ mình hắn có thể nghe thấy. Vẫn là câu đó, dị tượng không vô duyên vô cớ hiện lên. Thiên đối địa, hiện tượng kỳ ảo trên bầu trời, dưới đất chắc chắn sẽ có gì đó. Dưới nền đất thành cổ, chắc chắn có càng khôn mà không ai hay biết. Xem tới hơn nửa đêm, cuối cùng hắn đã chắc chắn được việc đó. Sở dĩ hắn vẫn còn xem là để nghiên cứu vị trí dưới lòng đất. Dù sao thì thành cổ mộ quan cũng vô cùng rộng lớn. Nếu muốn tìm từng tấc đất thì chẳng biết phải mò tới ngày tháng năm nào. Chỉ bằng cứ dùng dị tượng lúc nãy, dùng sự sắp xếp quyền cơ để suy tính vị trí của bảo vật cho xong. Chính là nơi đó. Triệu Bân thầm nói, rồi xoay người trở về phòng. Đồng thủ đi thẳng một đường theo hướng đã tính trước. Ngộ bén đâu đâu? Rồi Triệu Bác đẩy cửa nhìn ra vườn, lại mở cửa sổ Triệu Bân xem thử. Chẳng thấy bóng dáng. Cái tệnh đi chắn nó một lời. Càng nghĩ lão ta càng cố định suy nghĩ. Triệu Bân không phải là loại người như thế. Dưới nền đất lúc này là một mảnh tối tăm. Triệu Bân không dừng lại vì hắn không lặn xuống chưa đủ sâu, nên vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng la hét trên mặt đất. Lúc hắn ngang qua sòng bạc, có thể nghe thấy tiếng hét đặc lớn đặc nhỏ. Những âm thanh mà hắn nghe thấy nhiều nhất là tiếng của hiện tượng kỳ lạ. Hắn cũng đoán chỗ này có bảo bối, khổ nỗi không biết nên đi đâu để tìm. Không phải tất cả mọi người đều có phép thần thông động thủ, và cũng không phải tất cả mọi người đều có ý chí giống như Triệu Bân. Tại sao nói hắn có ý chí? Vì hắn thật sự có tinh thần cầu tiến, đã tìm phương hướng, đang cố sức chui xuống dưới. Càng xuống sâu càng khó khăn, khi tiến một độ sâu nhất định thì rất khó để tiến thêm được nữa. Hết cách, chỉ có thể dùng long uyên để đục thành cái động. Hắn đã nghĩ tới việc dùng bồ nổ, có điều sợ sẽ gây ra động tình lớn, kinh động tới những người bên trên. Sợ rằng khi chưa tìm ra bảo bối, đã bị thành chủ bắt về hỏi tội. Vẫn nên lặng lẽ thì tốt hơn. Âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Dù là người có ý chí, để tìm được bảo bối, cuối cùng vẫn phải chọn cách bảo thủ là đục lỗ. Đương nhiên những người bên trên vẫn không hay biết chuyện này. Cũng vì Triệu Bân đã lặn xuống đuổi sâu, nên âm thanh lớn phát ra bề mặt đất dày nặng chặn lại hết rồi. Giống như những gì hắn đã nghe và dự liệu. Không ít người đoán được chỗ này có báu vật và cũng từng nghĩ là báu vật dưới lòng đất. Tiếc là không ai có thể độn thổ xuống được, cũng chưa ai tìm ra được phương hướng. Còn hắn có được lợi thế là nhờ huyền môn thiên thư. Trong sách viết rất nhiều cách để tìm bảo bối. Có thể đại khái tính được phương hướng, cộng với thuật độn thổ. Tất cả đều là điều kiện trời cho. Trời dần sáng, càng có nhiều người tới thành mộ quan. Có kẻ đi ngang, cũng có người nghe danh tìm tới. Tiếc là họ tới hơi muộn. Hiện tượng thanh loan kỳ lạ trong đêm đã xuất hiện vào đêm qua rồi. Muốn xem lại, chỉ có thể chờ 60 năm sau. Đợi tới năm Giáp Tý, lại đã hơn nửa đời người rồi. Phần lớn mọi người khó có thể chờ được. Mẹ kiếp, có phải là đi thiệt rồi không vậy? Lão già râu chữa bác ngồi dưới gốc cây, không ngừng lẩm bẩm. Lão ta không đi, vẫn còn đang đợi. Đợi Triệu Bân cùng mình tới huyễn vụ U Lâm. Lão ta đã đợi cả đêm, Triệu Bân cũng đào cả đêm. Càng xuống sâu thì đất càng cứng. Hắn đào từng tấc một, chém từng kiếm vào núi đá. Mày cách xa mặt đất, nếu như gần, chắc chắn đã bị nghe thấy. Đào đi, tiếp tục đào theo hướng này nè. Triệu Bân biến ra phân thân, hơn nữa không chỉ biến một, mà là mười mấy người. Hắn thì tìm chỗ thoải mái, vừa uống rượu vừa thở hổn hển. Ờ lão đại nhanh nè. Lúc này ưu thế của việc có phân thân đã dần được thể hiện. Các phân thân nhận được lệnh của bản gốc thì vô cùng hào hứng. Các cầm thương người cầm rìu đều làm việc rất hăng hái. Nhìn cảnh đó chẳng khác gì họ đang ôm thầu dẫn thêm một đám đệ tử đi đào khoáng sản. Còn Triệu Bân chính là chủ thầu ngồi giám sát chỉ đạo phương hướng. Ra lệnh rất dễ dàng, chỉ đầu các phân thân liền đào ở chỗ đó. Có bảo bối, nhất định là có bảo bối mà. Triệu Bân lẩm đẩm câu đó rất nhiều lần. Uống hết nửa vò rượu rồi hắn đứng dậy, không ngồi mà dán bùa lên các chỗ đã được đào trên vách núi. Là bùa che mắt, chiến lợi phẩm mà hắn giành được. Hắn không muốn khí tức của bảo vật bị lộ ra ngoài. Đã tốn công tốn sức xuống đây, không thể để thành quả cá nhân bị chia năm xẻ bảy. Lão đại, chắc không tới nổi chỉ đào ra nước. Phần thân hỏi. Có thể. Triệu Bân dán một lá bùa, rồi lại bò lên vách đá nghe ngóng. Đào sâu như vậy, không khác gì đào giếng. Đào ra được nước cũng chẳng có gì lạ. Dìm hết bọn họ cũng chẳng lạ gì mấy. Các phần thân không nói nhiều, tiếp tục đào xuống. Phần thân có giới hạn thời gian, nhưng thuật phần thân lại không bị hạn chế. Chỉ cần có đủ chân nguyên, dù tạo ra cả đám thì chẳng sao. Triệu Bân chính là loại đó, sức sống mãnh liệt, chân nguyên rất dồi dào. Chủ yếu người đông thì dễ làm việc hơn. Dừng lại! Bỗng dưng, Triệu Bân khẽ hét. Tất cả phân thân đều dừng tay, còn hắn thì bò lên vách đá, im lặng lắng nghe. Có thể nghe được thấp thoáng tiếng phượng hoàng hót vang, lúc có lúc không. Các phân thân bắt chước nghe theo nhưng lại không nghe thấy gì. Bọn họ chỉ là phân thân, không có được khả năng như bản gốc. Bất kể là nghe hay cảm nhận thì cũng đều kém xa. Chính là đây rồi. Triệu Bân hạ giọng, giải tán phân thân. Còn hắn thì biến ra lôi điện khắp các kẻ tay. Còn thì chuyển thấy kỳ lưng. Mở ra cho ta. Hét lớn, chưởng một chưởng lên vách đá. Cùng với tiếng nổ, một cửa hang được mở ra. Tiếp đó là tiếng phượng hoàng gào lên cực kỳ chói tai. Ngoài Triệu Bân, tất cả các phần thân đều bị chấn động tới biến mất. Có một luồng khí kỳ lạ, mạnh mẽ tuôn ra từ trong cửa hang, mang theo sự công kích cực lớn. Triệu Bân vẫn còn chưa đứng vững, thì đã bị hất văng ra ngoài. Chắc vì động tĩnh quá lớn, mặt đất khắp thành mộ quan đều lắc lư. Rất nhiều người không thể đứng vững. Những ngôi nhà cổ nhiều năm không tu bổ, lung lay. Đường phố trở nên vô cùng hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Động đất hả trời? Rất nhiều người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, không biết là chuyện gì đang diễn ra. Mau, mau nhảy lên bầu trời kìa. Không biết ai đã thốt lên, mà tất cả mọi người đều đồng loạt ngước mắt. Dưới ánh trăng, hiện tượng lạ lại xuất hiện lần nữa, là một vùng ánh sáng rực rỡ, tạo ra một cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời. Vẫn là thanh loan bay lượn trên bầu trời, tiếng hót vang vọng khắp bầu trời đêm. Ủa rồi không phải sau 10 năm mới có một lần hả? Nghe người ta đồn, lão phù không tin, dâu thì tin là thiệt. Sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy? Tiếng thắc mắc, cảm thán, âm thanh ngạc nhiên vang vọng khắp thành Mộ Quan. Tới cả thành chủ thành Mộ Quan cũng trèo lên mái hiên. Mới 3 ngày mà hiện tượng lạ thanh lang đã xuất hiện 2 lần. Điều này có hơi kỳ lạ. Thật sự là ông trời ban phúc hay sao? Chắc chắn trên mảnh đất này có báo vật nha. Ánh mắt rất nhiều người lớn tuổi đều trở nên xa xăm. Rất nhiều người đang nghiên cứu, tìm kiếm phương hướng. Bọn họ chỉ đang nghiên cứu, cũng đang tìm kiếm. Dù xác định rồi cũng không xuống được, vì họ không thể quang minh chính đại mà đào đất. Đây là thành Mộ Quan, thành chủ Mộ Quan sẽ không có đồng ý. Dường như có thứ gì đó rất nặng, nện xuống dưới mặt đất u tối. Là Triệu Bân. Trước đó hắn bị một luồng khí hất văng, lực đẩy cực mạnh vừa biến mất thì lực hút đáng sợ xuất hiện, hút hắn xuống dưới. Vì không đúng tư thế, hắn đã giang tay giang chân và dính chặt vào trong. Khi hắn đứng dậy thì mới nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt. Là một đống đá rộng lớn, có vẻ như không thua kém gì địa cung của vua Mang. Mặc dù nằm sâu dưới lòng đất, nhưng chỗ này lại không hề tăm tối, vì có một món đồ phát sáng chiếu rọi khắp xung quanh, sáng như ban ngày. Tới cả những giọt nước nhỏ tí tách cũng ánh lên màu sắc kỳ lạ. Có một loại khí cực mạnh cuồn cuộn bên trong. Mỗi luồng khí đều phun trào như khói mù. Đúng là có cạn khôn mà. Triệu Bân đứng vững, nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Đập vào mắt là một bộ xương. Không phải là xương người, mà cao tới mấy chục trượng. Xương của một loài long vũ. Kết hợp với hiện tượng thanh loan kỳ lạ trước đó. Đây chắc chắn là hài cốt của một con thanh loan. Vậy thì hơi đáng sợ. Thanh loan là dị thú. Ở một mức độ nào đó có nghĩa. Nó có thể sánh ngang với chu tước. Đều là kế thừa từ Phượng Hoàng, là phân chi của Nguyên Phượng. Triệu Bân cầm Long Uyên, cẩn thận tiến lại gần. Đứng trước bộ hài cốt, chẳng khác nào còn chầu cháu nhỏ, phải ngước đầu lên nhìn. Xương cốt thanh loan giống như những thỏi ngọc, trong suốt lấp lánh, mỗi đoạn mỗi tấc đều phát ra ánh sáng năm màu. Nằm ở đó, tiếng gào thét thỉnh thoảng lại vang lên rất rõ. Nhưng với hắn mà nói, đó lại là sự dày vò cực độ. May hắn có võ hồn, nếu không nhất định sẽ bị tiếng gào chấn động tê chết. Đây là thanh loan hả? Triệu Bân lẩm bẩm trong tâm trạng hồi hộp. Nếu như không phải đích thân xuống đây, thì ai nghĩ tới việc dưới lòng đất lại có một con thanh loan. Không biết nó được chôn ở đây từ bao giờ, nhưng nhất định là trước khi có thành Mộ Quan. Ít ra cũng có lịch sử mấy ngàn năm rồi. Dù cho chỉ là một bộ xương, nhưng cũng đủ đè ép khiến nó không thể thở nổi. Đã có lúc, hắn như nhìn thấy cảnh vùng đất thần tiên rộng lớn và cổ kính. Có một con thanh loan năm màu bay lượn ở trên bầu trời. Mây màu thần tiên rực rỡ rắc đầy xuống nhân gian. Từ đó có thể thấy là một con thanh loan năm màu. Vậy thì vấn đề đã tới rồi đây. Chỉ có thế giới thần tiên mới có thanh loan. Tại sao lại bị chôn ở phàm trần? Triệu Bân nhanh chóng tìm được đáp án. Hắn nhìn thấy trên xương của thanh loan có một lỗ nhỏ to bằng ngón tay. Đúng như những gì hắn đoán, đã bị một người có đại thần thông đâm xuyên bằng một ngón tay, vì vậy đã rơi từ trên trời xuống. Trải qua bao thay đổi, cuối cùng thì bị chôn vùi nơi đây. Chắc là sức chiến đấu của thanh loan năm màu rất đáng sợ. Triệu Bân lẩm bẩm, một con dị thú mạnh như thế lại bị người ta giết chết chỉ bằng một chiêu. Vậy thì người ra tay phải đáng sợ tới như thế nào? Mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng không hề run sợ. Tất cả thần linh như Nguyệt Thần còn bị đánh tới mức chỉ còn tàn hồn. Nghị cũng biết, tiên giới và thần giới đáng sợ như thế nào. Nếu cấp thiền võ mà tới hai giới tiên và thần, e tới tư cách, nổ thành trò cũng là không có. Lập tức định thần, nhìn ngang nhìn dọc, nhưng không phát hiện ra bảo bối. Lúc hắn nhìn lên bộ xương của thanh loan, rung nhẹ một chút, mất đi ánh sáng lấp lánh. Bộ xương trong suốt lấp lánh đột ngột mất đi vòng sáng. Từng nấc từng khúc trở nên loang lổ, nứt ra từng khe hở. Cuối cùng bộ xương đột ngột nát vụn, biến thành một đống tro tàn, chắc là vì bị chôn quá lâu, không thể chống lại nổi sự ăn mòn của thời gian. Tất cả chút tiên lực cuối cùng còn lại cũng biến mất. Vì bộ xương bị biến thành tro, không còn phát ra ánh sáng, nên cả động đá trở nên tối mịt. Triệu Bân ho gượng, hắn đào từ trên xuống tới đây, tưởng rằng tìm được báu vật, ai ngờ lại chẳng có gì. Vô tình đã làm phiền. Lấy ra một lò hương nhỏ, rồi hắn cắm vào đó ba nén hương. Nếu như biết sớm là một con thanh loan bị chôn ở đây, hắn nhất định sẽ không tới. Dù là thú lạ thì người ta cũng đã chết rồi. Động đá này cũng giống như một ngôi mộ, là nơi an nghỉ của thanh loan. Hắn làm vậy đã làm phiền tới vong linh của nó rồi. Đốt ba nén hương xong thì lặng lẽ bỏ đi. Nhưng hắn mới đi được hai ba bước thì nghe thấy có tiếng hót vang lên phía sau. Nhìn lại, thấy trong đám tro bụi của xương cốt có tia sáng bắn ra. Năm màu, biến thành một con thanh loan năm màu quyền bí. Triệu Bân đột ngột quay lại nhìn. Ngước mặt lên thì cảm nhận thấy một luồng khí tế cực lớn đập vào, khiến hắn liên tục phải lùi về sau. Chưa kịp đứng vững, thanh loan năm màu đã biến thành một tia sáng, đột ngột chưa vào giữa hai chân mày của hắn. Triệu Bân hự một tiếng khó chịu rồi loạng choạng. Vì ánh sáng năm màu xâm nhập vào cơ thể, cảm giác đau đớn lập tức tấn công lên não, giống như một con dao bằng gan chặt chém võ hồn của hắn, khiến hắn thất khiếu chảy máu, đau đớn tới mức đầu như muốn vỡ, không còn phân biệt được giữa thực tại và hư ảo, vừa gào thét vừa đập đầu xuống sàn, sau đó thì hôn mê. Mặc dù hôn mê, nhưng ánh sáng năm màu vẫn không tan biến. Nếu như có người ngoài ở đây thì nhất định sẽ thấy kỳ lạ, vì hắn có thay đổi lạ, thay đổi của võ hồn. Nó đã bị ánh sáng năm màu liên tục tẩy luyện, tẩy hết sự vấn đục và tạp niệm, khiến nó trở nên trong suốt, sáng tỏ. Nếu như võ hồn của hắn là một thanh sắt dị sét, thì ánh sáng năm màu chính là một cây búa. Lúc này thanh sắt dị đó như đang được tôi luyện. Đúng thật là một tên nhóc may mắn hơn người. Dường như có tiếng nói phát ra từ trong hư vô, nghe giọng điệu có vẻ như là nguyệt thần. Nói hắn may mắn cũng không có gì lạ, vì hắn đã được hưởng tinh lực của thanh loan từ việc cung phụng. Cung kính ở đây chính là lò hương và ba cây hương trước đó. Nếu như hắn không làm thế, thì tia tinh lực của thanh loan cũng sẽ không xuất hiện. Sự may mắn của hắn có chút trùng hợp. Trùng hợp thế nào lại để hắn bắt được? Tinh lực của thanh loan tôi luyện võ hồn hắn, đây mới là tạo hóa hơn người. Mà đấy là vì ở nhân gian đã bị thần ma khống chế. Nếu như không bị khống chế, thì tia tinh lực của thanh loan đã có thể sớm tôi luyện võ hồn hắn, trở thành nguyên thần cả rồi. Tiếng rền đầu đấn của Triệu Bân không ngừng vang lên. Tốt hơn vẫn nên đầu đấn một chút. Có đầu đấn thì mới có sự lột xác. Cũng giống như quá trình luyện thể, quá trình đầu đấn cũng chính là quá trình niết bàn. Thanh loan năm màu không thể cầu, có năng lực cường quá võ hồn, là vận may của hắn. Sau chuyện này thì đồng cấp cảnh giới trên toàn cõi nhân gian sẽ không ai có thể so sánh được với Triệu Bân nữa. Không biết bao lâu thì ánh sáng trên người Triệu Bân mới bắt đầu tiêu tán. Hang động khổng lồ lại chìm vào bóng tối, không còn gì khác ngoài tiếng nước chảy. Đây là đâu? Tiếng lẩm bẩm Triệu Bân đột ngột vang lên. Trong bóng tối, dường như hắn lại nhìn thấy một vùng đất thần tiên rộng lớn. Những con thanh loan năm màu đang nhảy múa trên không trung hết sức linh hoạt. Mỗi động tác của nó đều đi kèm với thanh âm véo von nhịp nhàng, kỳ ảo đẹp đẽ, đang xen vào nhau như một tiên khúc. Chỉ cần nghe cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Chớp mắt thì ngộ ra được nhiều đạo lý ở đời người. Chính trong trạng thái này hắn từ từ mở mắt ra. Trước mặt hắn chỉ có bóng tối hiu quạnh, giống như nơi suối vàng của cõi u minh. Nhưng cho dù không có ánh sáng, thì hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ khi tỉnh lại. Thiền nhãn hắn đã khôi phục, hơn nữa còn tinh anh hơn trước. Mà thứ khiến cho hắn ngạc nhiên chính là võ hồn của mình. Một võ hồn tinh túy không chút tạp niệm. Chuyện này... Triệu Bân ngồi dậy sửng sốt. Lúc này hắn mới nghĩ tới luồng ánh sáng nhiều màu kia. Võ hồn hắn lúc này cũng sáng bóng nhiều màu như thế. Toàn thân như vừa được tái sinh. Thị lực, thính lực, tri giác, hồn lực. Tất cả dường như đều đã được cường hóa. Sau lưng có tiếng nói. Mau lên, đi lên hết đây. Thành Cổ Mộ Quan với ánh trăng lúc này khá náo nhiệt, rất nhiều vệ binh cầm đao đang áp giải phạm nhân, xếp hàng dài ở trên đường. Những phạm nhân có một điểm chung là trên người lấm lem bùn đất, giống như vừa mới bò ra khỏi lòng đất. Khỏi phải nói, đúng là bọn họ vừa mới bò ra khỏi lòng đất. Chính xác hơn thì bọn họ đã bị vệ binh bắt từ dưới lòng đất lên. Bởi vì dị tượng thanh loan phát sinh, rất nhiều người tin rằng trong lòng đất chắc chắn có chôn giấu bảo bối. Đám người này hơn nửa đêm không ngủ, chính vì muốn tụ tập tầm bảo, mới bị vệ binh trong thành bắt được. Chuyện này cũng do đích thân thành chủ hạ lệnh. Một tòa thành tốt thế này lại bị đánh ra một lỗ hổng. Đang lo việc tòa thành sụp đổ, lại có thêm biết bao nhiêu võ tu không lo tự mình tu luyện, chạy từ đâu tới đây gây thêm phiền phức cho thành chủ. Trời đất chân giam, tao có luyện thuật động thổ đâu. Trong số phạm nhân có một người gào to, chính là lão râu chữ bát. Đêm qua lão nhìn thấy dị tượng thanh loan, liền cho rằng trong lòng đất nơi này có kho báu, không nhịn được mà động thổ. Sau đó ra sức đào, kết quả trong lúc đào thì bị bắt. Trời đất chứng giám, tao có luyện thuật độn thổ đâu. Lão già râu chữ bát không phải là người duy nhất lên tiếng, những phạm nhân khác cũng bắt đầu tìm lý do. Chuyện tiếp theo thì không khó tưởng tượng, roi dài được vệ binh rút ra trấn áp đám người. Mấy lão già này đều là người tới tầm bảo, không sai đi đâu được. Chỉ đáng tiếc bọn họ không chọn được nơi tốt để tìm bảo bối, nên mới bị vệ binh bắt được khi đang đào tới phủ thành chủ. Đám người này còn già mồm gào to. Giờ phút này tất cả đều đồng loạt bị treo lên, ngay cả cảnh giới địa tạng cũng không tính là gì. Bởi vì trong phủ thành chủ cũng không ít cảnh giới địa tạng, bắt người là chuyện vô cùng dễ. Thành chủ đã hạ mệnh lệnh, ai muốn chuộc người thì phải để tiền lại. Thành chủ Thành Mộ Quan đang muốn kiếm một khoản khá khá. Tới đào kho báu, ta sẽ cho các ngươi đào. Nhưng tới thì dễ, đi rất khó. Sẽ không ai có thể rời đi nếu không để lại một chút gì. Về phần cần để lại bao nhiêu mới được phép rời khỏi, thì phải tùy thuộc vào tâm trạng của thành chủ. Thành chủ đã hạ lệnh, thì ai dám không theo. Có không ít người cầm tiền tới chuộc người. Triệu Bân cũng là một trong số đó. Hắn may mắn không bị bắt. Vừa ra nhìn thấy cảnh tượng bạn của mình bị thành chủ bắt được, phải lấy tiền chuộc bạn. Dù gì thì râu chữ bát đối với hắn cũng rất tốt. Tao nhóc nhà ngươi chạy đâu vậy? Thấy Triệu Bân, lão già râu chữ bát thối thối hàm râu, trợn mắt nhìn hắn. Tao đi tiểu. Triệu Bân hít sâu một hơi, tìm ra được một lý do hết sức cười mát thoát tục. Lão già râu chữ bát trợn mắt. Lão ta tình mới lạ, đi tiểu mà tới tận 3 ngày 2 đêm. Hơn nữa lão ta nhìn Triệu Bân cũng cảm thấy rất khác. Chỉ 3 ngày không gặp, dường như hắn đã thay đổi rất nhiều. Đêm nay cả hai đều không làm chuyện gì tốt đẹp. Thiên nhãn Triệu Bân đã hồi phục, gió hồn được cường quá, năng lực thiên nhãn càng lúc càng mạnh, khả năng nhìn xuyên thấu cũng được nâng cao. Sao có thể không tới sòng bạc mà kiếm một chút? Hai người phối hợp vẫn vô cùng ăn ý. Để an toàn, thì giả trang rồi thay phiên nhau vào hốt bạc. Tất cả các sòng bạc lớn nhỏ thành Mộ Quan. Đêm nay đều vang tiếng người tụ tập, chỉ tục không ngớt. Sáng sớm thì hai người mới dừng tay, sau đó lại chia nhau ra tới các cửa hàng trong thành. Mua tài nguyên tu luyện, chẳng hạn như đan dược, dược dịch, loại nào cũng mua hẳn một đống lớn. Tiêu tốn không ít bạc, nhưng chẳng ai đau lòng. Một đêm bọn họ hốt các sòng bạc tới mấy chục vạn lượng. Khẩu hành thôi. Lão già râu chữ bát đi tới trước, Triệu Bân đi theo. Bắt đầu cùng lão tới Huyễn Vũ U Lâm. Chỉ cần đi về hướng Bắc, đối với hắn cũng là thuận đường. Nếu như hướng khác, thì hắn không có thời gian đi bộ, bởi vì còn phải gấp rút tới Thiên Tông. Tính thời gian và lộ trình, hắn đã tới rất gần nơi đó rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời có rất nhiều thú cưỡi đang bay. Mặt đất cũng có rất nhiều thú cưỡi đang lao đi. Tất cả đều thẳng về hướng Bắc mà đi. Có cả trăm ngựa, đủ mọi thành phần đều chạy tới gấp du hả? Lão già râu chữ bát tặc lưỡi. Nói xong liếc mắt nhìn Triệu Bân, tên này nếu như cũng tham gia thì nhất định có thể thông qua khảo nghiệm. Trên thực tế, Triệu Bân thậm chí còn không cần phải tham gia khảo nghiệm. Viên ngọc tím do nữ soái Xích Diễm đưa còn giá trị hơn cả khảo nghiệm nhiều. Cả hai lướt đi như gió, trong rủi khắp núi sông, cũng đã sử dụng rất nhiều bùa tốc hành một cách tùy hứng. Trên đường đi, Triệu Bân không hề nhàn rỗi. Hắn không quên lĩnh hội thuật phân thân, lại thi triển thuật phân thân. Mà mỗi một phân thân đều có thể lĩnh hội hay thi triển một loại bí thuật khác nhau. Tuy uy lực không bằng thần nhân và còn cần phải rèn luyện nhiều hơn, nhưng hắn vẫn làm cho lão già râu chịu bát thổn thức không thôi khi chứng kiến. Không ngờ thuật phân thân có thể thi triển và sử dụng như thế. Có lỗ hổng. Triệu Bân lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm tới từ một phân thân đang chuyên tâm nghiên cứu sơ đồ cấu tạo xe nỏ. Bản vẽ lấy được từ lão già lỗ mũi trâu hiển nhiên là một bản sao. Số liệu bên trong cũng sai lệch rất nhiều. May mắn hắn thận trọng. Nếu như hắn làm theo bản vẽ thì chỉ có thể tạo ra phế phẩm mà thôi. Nếu như mà hắn nghiên cứu thành công, chắc chắn là rất náo nhiệt à. Lão già râu chịu bát thầm nghĩ. Triệu Bân đã tiêu tốn rất nhiều sức lực để lĩnh hội thuật phân thân. Nếu có thêm phân thân hỗ trợ thì việc chế tạo xe nỏ cũng sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa tên nhóc này còn có nhẫn ma, cho nên muốn mang theo xe nỏ cũng không phải là chuyện khó. Thậm chí là 2-3 chiếc xe nỏ hắn cũng có thể mang theo. Số lượng càng nhiều thì năng lực công phá của hắn càng cao. Tới lúc đó nếu tên nhóc này mang xe nỏ ra chiến trường thì một mình hắn có thể đối đầu với thiên quân vạn mã. Viễn cảnh đó không khó để tưởng tượng. Hắn chỉ cần kéo theo nỏ, núp lên một ngọn đồi thì sẽ tạo ra bão tố cuồng phong. Nếu như hắn phối hợp với bùa nổ và độc châm thì năng lực công phá của hắn sẽ càng khủng khiếp hơn nữa. Không biết qua bao nhiêu ngày thì hai người mới dừng lại. Triệu Bần cất sơ đồ vào, cũng thu lại các phân thân, phóng tầm mắt nhìn về phương xa. Phía trước có một cánh rừng phạm vi chừng vài trăm dặm, sương mù bao phủ dày đặc, khung cảnh hết sức mơ hồ. Nơi đó chính là Huyễn Vũ U Lâm. Đây không phải là một nơi tốt đẹp gì. Nghe nói khi bước vào thì con người sẽ dần bị mất thị lực, thính lực, cảm giác, cho nên người ta sẽ rất dễ bị lạc nếu không chú ý và mắc kẹt ở đó mãi mãi. Địa thế rất quái dị, lại được bao phủ bởi sương mù ma quái, khiến cho Huyễn Vũ U Lâm trở thành một mê cung tự nhiên có rất nhiều mạnh thú đáng sợ ở bên trong. Có thể nói bên trong đó chỗ nào cũng là đường chết, ngay cả cảnh giới địa tạng cũng không dám tùy tiện mà đi vào trong. Đi vào thôi, nhớ mở to mắt ra. Lão già râu chịu bát vừa nói vừa đưa cho Triệu Bân một túi đan dược phòng độc. Sương mù bên trong Huyễn Vũ U Lâm mang theo kịch độc, càng đi sâu thì độc tố càng mạnh. Nhưng chuyện này chưa tính là gì so với chuyện sương mù làm cho người ta lạc đường. Nếu không phải như vậy thì lão cũng sẽ không tìm tới Triệu Bân. Lão ta rất cần thiền nhãn của hắn để phân biệt phương hướng. Tìm thuốc cối để bay qua là tốt nhất, Triệu Bân nói rồi nhét vào miệng một viên đan dược. Lão già râu chịu bát nhấp một ngụm rượu. Đứng ở nơi quá cao sẽ trở thành mục tiêu sống. Mạnh thú bên trong rất dữ tợn, nếu để cho bọn chúng nhìn thấy thì bọn chúng sẽ trì đuổi. Lén lúc tiến vào mới là tốt nhất. Lão ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng rít của một con chim lớn vang lên từ xa. Cả hai liếc nhìn thì thấy một bóng đen to lớn bay tới từ hướng bắc. Một con chim diều hâu khổng lồ trên lưng chở theo hai người, một thanh niên áo trắng và một thiếu nữ áo trắng. Thanh niên áo trắng tướng mạo hiên ngang, thiếu nữ áo trắng kiều diễm như họa, nhìn thế nào cũng thấy là một đôi tiên đồng ngọc nữ trời đất tác thành. Ngầu của thiên tông. Lão già râu chữ bát nhìn hai người thì không khỏi nhíu mày lại. Huyễn Vũ U Lâm không phải là một nơi tốt lành gì, đám người đó lại từ xa tới đây, chẳng lẽ vì quả thiên linh hay sao? Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn nhận ra thiếu nữ áo trắng không phải là Liễu Như Nguyệt hay sao? Vậy thì không cần phải hỏi, bọn họ tới đây vì quả thiên linh. Bởi vì thể chất Liễu Như Nguyệt là thể thiên linh, ăn quả thiên linh sẽ có lợi ích lớn nhất cho huyết mạch thiên linh. Còn có kẻ khác. Lòng mày xinh đẹp của Liễu Như Nguyệt khẽ cau lại. Thanh niên áo trắng cũng hơi nhíu mày. Liễu Như Nguyệt nhìn xuống hai người bên dưới, ánh mắt lộ ra chút kỳ quái. Bởi vì nàng trông thấy bóng lưng Triệu Bân có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu. Triệu Bân không nhìn hai người nữa, chậm rãi khoác huyền bào tỷ thế lên người. Liễu Như Nguyệt không nhận ra hắn, mà cho dù hắn không có huyền bào tỷ thế, nàng cũng sẽ không có nhận ra. Bởi vì ngoại hình và khí tức của hắn đều đã thay đổi hoàn toàn. Kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Liễu Như Nguyệt. nàng ta chắc đã gia nhập Thiên Tông, cho nên mới được mặc y phục chính thức của Thiên Tông. Hơn nữa, tu vi của nàng ta cũng đã tăng lên không ít. Thế thiên linh của nàng càng thêm bất phàm, năng lực quyết mạch được khai phá không ít. Thanh niên áo trắng đi bên cạnh còn có tu vi cao hơn nàng ta, rõ ràng là cảnh giới quyền dương. Trên cơ thể toát ra uy lực nhàn nhạt, hắn cũng có quyết mạch đặc biệt, mang theo khí tức hết sức quyền ảo. Chỉ có điều cái tên đó trông có vẻ vô cùng kiêu ngạo, gương mặt lúc nào cũng hết lên trời, ngạo nghễ tự xem mình cao hơn người khác. Điều đó khiến cho lão già râu chịu bát rất khó chịu. Thanh niên áo trắng không nhìn nữa, ngẩng đầu tăng tốc. Liễu Như Nguyệt cũng không để ý nữa. Hai người đã bay đi rất xa, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Cái quét tinh thần, quét mạch đặc biệt đó thiệt là bí ẩn à. Lão già râu chịu bát lẩm bẩm, không biết là đang nói Liễu Như Nguyệt hay thanh niên áo trắng. Nhưng bất kể là lão nói người nào, thì chuyện này cũng rất kỳ lạ. Ngay cả Triệu Bân trong lúc nhất thời cũng không có nhìn thấu. Hắn biết quyết mạch thiên phú của Liễu Như Nguyệt, nhưng không biết quyết mạch đặc biệt của thanh niên áo trắng thuộc loại nào. Hắn chỉ biết tên đó có thể bước ra từ Thiên Tông thì không phải là hạng tầm thường. Người không có chút năng lực thì chắc chắn sẽ không được gia nhập Thiên Tông. Chọn đã. Lão già râu chữa bát lấy một chiếc la bàn xem xét cẩn thận. Lão ta canh thời gian tốt để đi vào Huyễn Vũ U Lâm. Sương mù lúc này khá dày đặc. Thật lâu sau lão mới thu la bàn lại. Hai người cùng nhau bước vào Huyễn Vũ U Lâm. Sau khi tiến vào, Triệu Bân mới nhận ra nơi đây kinh khủng ra làm sao. Ngay cả thiền nhãn và võ hồn của hắn cũng bị sương mù cản trở. Tầm nhìn, nhận thức của hắn cực kỳ hạn chế. Nhưng tình trạng của hắn tốt hơn lão già đi bên cạnh. Hai mắt lão đang trợn ngược hết cỡ, lo dò tìm đường để bước tiếp. Linh lực dày đặc như thế hả? Triệu Bân nhìn trái ngó phải rồi thở dài. Cây cối bên trong quyển cụ U Lâm rất tùm, tán lá che bít cả bầu trời. Rất nhiều dây leo đang vào nhau chằng chịt. Hoa cỏ dưới mặt đất cũng đâm lên thật cao. Thân của chúng to hơn nhiều so với hoa cỏ bình thường. Khắp nơi đầu đầu cũng có sương mù lượn lờ. Đáng tiếc, hắn không thể hấp thụ linh lực mạnh mẽ ở đây, bởi vì nó đã bị hòa trộn với rất nhiều sương độc. Cây cối hoa lá ở đây cũng đều có độc, bởi vì quanh năm được màn sương độc này nuôi dưỡng. Nếu không có màn sương độc chết tiệt này, thì nơi này là một nơi rất tốt để tu luyện. Lão già râu chịu bát tiếc nuối, lão ta rất muốn hít sâu một hơi để hấp thụ linh khí, nhưng không thể, bởi vì làm thế cũng sẽ hít phải sương độc. Không biết nó có thể sử dụng ở đây không? Triệu Bân lẩm bẩm lấy hồ lô tím vàng. Hồ lô này có thể tự động hấp thu linh khí, nhưng không biết có thể tự động chọn lọc và loại thải sương độc luôn hay không. Hắn mở nắp, hồ lô khẽ rung lên, miệng hồ lô bắt đầu hấp thu linh khí một cách mạnh mẽ. Điều khiến cho hắn vui mừng chính là hồ lô tím vàng thực sự có thể chọn lọc và thải trừ sương độc. Hấp thụ linh khí, lực hút của nó mạnh tới mức tạo thành một vòng xoáy linh lực ngay phía trên miệng hồ lô. Không tội nha. Triệu Bân không nhịn được mà bật cười, đúng là một bảo bối. Linh khí cuồn cuộn bị hút vào rồi hóa thành chất lỏng. Đây đều do hồ lô tự động hoàn thành, không cần hắn phải nhúng tay. Nó muốn hút bao nhiêu linh khí cũng được, đi tới đầu hút tới đó. Lão già râu chịu bát không khỏi kinh ngạc. Bảo bối gì mà có thể tự động thu hút linh khí, tự động thải trừ sương độc. Đây chính là lần đầu tiên lão được nhìn thấy. Triệu Bân giơ hồ lô lên, ra sức hút cho đầy bụng. Mảnh rừng này chỉ rộng có vài trăm dặm, nhưng linh khí lại hết sức dồi dào. Nếu cho nó đủ thời gian, thì nó còn có thể hút sạch linh khí nơi này. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi đây không được có mạnh thú nhảy ra cản trở. Nếu không thì cũng không thể hút hết được. Cái thứ này người có bán không vậy? Lão già râu chữ bát cười ha hả. Lão không ngốc, liếc qua cũng biết đây là bảo bối bất phàm. Triệu Bân không đáp lời lão, đây là bảo vật vô giá, cho dù trả hắn cả núi vàng thì hắn cũng sẽ không bán. Ngươi tìm đâu ra bảo bối kỳ lạ như vậy? Lão già râu chữ bát nói với vẻ ngưỡng mộ. Ở đâu ra một cái hồ lô thần kỳ như thế, không cần chủ nhân ra tay. Dù ở bất kỳ đâu, cũng có thể tự động hút lấy linh khí. Cái hồ lô này không chỉ có thể làm được như vậy, nó còn có thể làm được những việc lớn lao hơn. Chẳng qua là nó chưa được giải phong ấn hoàn toàn mà thôi. Bảo bối của Nguyệt Thần sao có thể có phẩm cấp thấp? Sử dụng nó ở tiền giới còn có tác dụng lớn hơn nữa. Khi bọn họ đang định chạy đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng mạnh thú gầm thét. Tiếng gầm phát ra từ sâu ở trong rừng. Có lẽ Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng đã đụng phải mạnh thú và đang giao chiến. Nghe tiếng mạnh thú gầm lên như thế, xem ra ít nhất cũng là yêu thú cảnh giới quyền dương đỉnh phong. Chắc hai người kia cũng có thể đánh thắng được. Bên này Triệu Bân cất hồ lô vào bên trong, rút kiếm bước đi. Lão già râu chịu bát bên cạnh cũng bắt đầu thận trọng hơn. Lão đã từng tới đây với sư phụ của mình. Lão biết rõ nơi đây khủng khiếp ra làm sao. Chính là một mê cung tự nhiên khiến cho người ta đau đầu. Yêu thú bên trong cũng là những yêu thú hết sức dũng mãnh. Lần trước tới đây cho dù đã có sư phụ bảo vệ, lão cũng suýt bỏ cả mạng. Ngươi có thể nhìn rõ không? Lão già râu chữ bác hỏi nhỏ. Trong rừng thường có mạnh thú lùi tới, không cẩn thận để cho chúng bất ngờ lao ra thì sẽ không thế nào chống chọi nổi. Nhìn rõ hả? Triệu Bân liếc nhìn xung quanh. So với lão già râu chữ bác thì hắn khá bình tĩnh. Hắn đã từng bước vào hang động Quý Minh. So với hang động Quý Minh thì nơi đây còn kém xa. Tuy nhiên cũng không thể nói Huyễn Vũ U Lâm là tầm thường. Mê cung này do thiên nhiên tự tạo, không có quy tắc. Một khi lạc vào, rất khó để thoát ra. Muốn tìm đường bằng phương pháp chiêm tinh dị tượng cũng không thể. Bởi vì ngẩng đầu chỉ thấy tán cây tùm, sương mù bao phủ. Còn không thể thấy được bầu trời, chứ đừng nói là những ngôi sao. Tìm đường trong vô vọng một thời gian, thì con người sẽ dần loạn trí, dễ dàng sa vào đường chết. Hoa ngọc căn ba màu, đây là dược liệu tốt để luyện đan. Đi tới một chỗ khác, lão già râu chữ bát nghiêng đầu thì thấy một bụi hoa màu xanh ngọc. Những bông hoa ở đây lớn hơn nhiều so với những bông hoa ở bên ngoài. Đáng tiếc chúng được sinh ra trong xương độc, tiên khí lại nhiễm độc tính, không thấy dùng làm dược liệu được nữa. Cho dù sinh trứng nhiều thì cũng là vô dụng. Có rất nhiều thứ tốt ở đây. Triệu Bân không lơ đãng. Hắn quan sát thấy hơn chục loại dược liệu tốt gần đó. Còn có 2-3 cây dược liệu rất quý hiếm và giá cả đắt đỏ. Đáng tiếc, chúng đều đã bị nhiễm độc. Còn bao xa nữa? Triệu Bân nhìn lão già râu chữ bát. Nói thiệt thì tao cũng không có biết. Lão già râu chữ bát ho khan một tiếng. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi liếc nhìn lão già. Làm phiền ta mấy ngày nay, ông là đang định chơi ta hay sao? Cánh rừng này rộng lớn tới như thế, ông lại không biết chính xác chỗ phải tới. Chẳng lẽ phải tự mò từng ly từng tí? Ở sâu bên trong, sư phụ chỉ cho ta biết vị trí đại khái thôi mà. Lão già râu chữ bát cười khổ. Triệu Bân không đáp. Hắn ngay lập tức vươn tay tấm lấy lão già râu chữ bát kéo lại. Bởi vì hắn thấy một thân ảnh to lớn đang tiến tới gần. Hắn không biết là thứ gì, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ ẩn ở trong sương mù. Từng bước đi lại, làm cho cánh rừng vang lên tiếng động sột soạt. Cây cối hai bên đều phải dạt ra. Hơn nữa, hắn còn có thể nghe thấy mùi máu tanh từ cách đó rất xa. Có chuyện gì vậy? Lão già râu chữ bát nhỏ giọng hỏi. Có nhện. Nhện thì đáng sợ gì? Là nhện máu. Triệu Bân gằn một tiếng, cuối cùng đã thấy rõ thân ảnh đó là gì. Con nhện máu khổng lồ, có sải chân dài tới 3-4 trượng. Cả thân mình màu đỏ thẫm như vừa tắm qua máu tươi. Mắt mở to thào láo, nó đang đi từng bước mà phun tơ độc khắp nơi. Lão già râu chữ bát ho khan cũng đã bắt đầu hiểu. Nhện không có gì ghê gớm, nhưng nhện máu lại là chuyện khác. Với chiến lực của hai người, thì bọn họ không phải là đánh không lại, nhưng cũng không thể ra tay ở đây. Lỡ đâu gây ra động tĩnh quá lớn, thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ thu hút bao nhiêu yêu thú khắp Huyễn Vũ U Lâm tới quần công bọn họ. Cũng may Triệu Bân phát hiện sớm, hai người âm thầm đi về phía trước để tránh va chạm. Nhện máu tới nhanh đi cũng nhanh, không để ý tới hai người bọn họ. Mắt của nó cũng đúng là rất kém. Bọn họ tiếp tục lên đường. Trên đường đi liên tiếp gặp rất nhiều yêu thú. Thiên nhãn Triệu Bân quả thật đã giúp cho bọn họ rất nhiều. Tất nhiên võ hồn cũng không thể thiếu. Linh lực ở đây dồi dào, cây cỏ hoa lá tùm, cho nên yêu thú ở đây so với bên ngoài cũng lớn hơn tận mấy lần. Những nơi có điều kiện tự nhiên khác nhau thì cũng nuôi dưỡng ra những giống loài khác nhau. Xét về chiến lực thì yêu thú nơi đây tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả yêu thú bên ngoài. Hai người đó đi vào trước, không phải là đã hái được quá thiên linh đâu. Lão già râu chợ bác lẩm bẩm rồi lại cầm một tấm bản đồ nhỏ, xem đi xem lại. Chương 910. Từ khi vào trong rừng sâu, phần lớn thời gian đều bị hắn dành ra để xem bản đồ, phán đoán phương hướng. Trên thực tế thì việc không có tác dụng gì cả. Về mê cung trận ở đây là tự nhiên, phương hướng đã thay đổi từ rất lâu rồi. So với người không đáng tin như ông thì phương pháp này vẫn khá hơn. Triệu Bân lắc nhẹ hồ lô nhỏ màu tím. Hắn đã thu thập được khá nhiều linh khí dạng lỏng. Về phần quả thiên linh thì hắn không thấy có hy vọng gì cả. Lão già râu chợ bác không biết quả thiên linh ở đâu thì tìm cái quái gì. Nhưng có lẽ bọn người Liễu Như Nguyệt đã biết vị trí chính xác. Họ có hai mất thì cũng đâu có gì kỳ quái. Hay là chúng ta ra ngoài đợi đi, giết ngự cướp của. Lão già râu chợ bác cất tấm bản đồ, liếc sang Triệu Bân. Cầu giết người, đương nhiên là cướp của bọn người Liễu Như Nguyệt. Mỗi bên đều có hai người, một chọi một. Sức chiến đấu hai người lại không có tầm thường. Chủ yếu là sức chiến đấu Triệu Bân không kém. Hiển nhiên họ có thể xử lý hai người kia. Cái này được ha? Triệu Bân nói rồi khẽ ngồi xổm. Trước mặt là một hồ nước, nước hồ hơi đục, có hơi nước lãng đãng bên trên. Nhìn kỹ có thể thấy có thứ gì đang phát ra ánh sáng từ bên trong. Lúc này nó lé làm chói mắt Triệu Bân, nhưng hắn không thể nhìn rõ được là gì, cũng không chừng là một viên trân châu sáng chói. Với nhánh gì vậy? Lão già râu chợ bác cũng ngồi xổm nhìn theo Triệu Bân. Triệu Bân biến ra một phân thân nhẹ nhàng nhảy qua đó, lội xuống hồ, tìm ra vật đang phát sáng. Thật là một viên trân châu, mà còn là trân châu màu tím. Viên trân châu được phân thân cầm trong tay, hướng về phía Triệu Bân lắc qua lắc lại. Có vần sáng rực rỡ. Tại Tam Châu. Hai mắt lão già râu chữ bác đột ngột sáng rực. Tại Tam Châu là gì? Triệu Bân bất giác ngoảnh đầu hỏi. Lão già râu chữ bác vẫn chưa trả lời, thì đã nghe thấy một tiếng gầm rú. Âm thanh phát ra từ phía hồ. Một con sóng đột ngột dâng cao. Một con vật to lớn đột ngột xuất hiện. Một con mãng xà khổng lồ màu đỏ, dài mười mấy trượng. Phần thân Triệu Bân chưa ra khỏi hồ, đã bị con rắn nuốt trọn. Con rắn to thiệt. Triệu Bân và lão già râu chữ bác đều ngước đầu. Con mãng xà to tới mười mấy trượng, thì đương nhiên họ phải ngước nhìn rồi. Cái đầu to bự, cái miệng đáng sợ to như một thau máu. Cỡ như hai bọn họ cũng không đủ để nó nhét kẽ răng. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy mãng xà khổng lồ, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy mãng xà to tới như thế. Thú mỗi nơi mỗi khác, yêu thú trong huyễn vụ U Lâm không chỉ hung hãn, còn to lớn tới mức đáng kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì quỷ mới tin, trong hồ lại có một con mãng xà to tới như thế. Con mãng xà khổng lồ đã há miệng, khói độc với tính năng mòn cực mạnh cũng phun ra. Lão già râu chữ bác hét lên, quay đầu bỏ chạy. Không cần lão nói, Triệu Bân cũng chạy. Tù vi của con mãng xà khổng lồ không phải thấp. Tính theo cấp bậc của võ tu, thì đã bước một chân vào cấp địa tạng rồi. Hai người họ liên thủ chưa chắc có thể đánh thắng. Con mãng xà khổng lồ đã bắt đầu đuổi theo. Trong đôi mắt nó toát lên vẻ đen tối và hung hãn. Nhìn cơ thể nó cồng kềnh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Cũng vì cơ thể to lớn, nên không biết có bao nhiêu cây cối đã bị đè ngã. Với thân hình đó, chỉ cần một cây quất đuôi, thì dù là cấp quyền dương cũng bị đè cho thành thịt nhão. Triệu Bân và lão già râu chịu bát chạy tới trước mặt nó, chẳng khác gì hai con chuột nhắt. Tại sao lại chỉ đuổi theo mình ta? Triệu Bân đột ngột quay lại nhìn, con mãng xà khổng lồ bỏ qua lão già râu chịu bát, chỉ đuổi theo một mình hắn. Phun khói mù và nọc độc suốt cả dọc đường. Rất nhiều tia sáng màu máu phóng ra từ hai con mắt của nó, uy lực những tia sáng mạnh hơn cả kiếm khí của võ tu. Nếu như bị một tia bắn trúng, thì dù không bị cắt đứt, cũng sẽ bị mất nửa cái mạng. Ai bảo người lấy bảo bối của ta? Nếu như mãng xà khổng lồ có thể nói ra được tiếng người, thì nó nhất định sẽ thốt ra câu đó. Đương nhiên cũng vì khí huyết Triệu Bân tinh túy hơn lão già râu chịu bát. Có ai lại bỏ qua miếng thịt mỡ mà đuổi theo một con chuột? Triệu Bân chính là miếng thịt mỡ. Triệu Bân lướt đi như một bóng ma, dám lên cành cây rồi bay lên không. Mãng xà khổng lồ cũng không có chậm hơn, há to cái miệng máu. Trong cổ họng xuất hiện một vòng xoáy với lực hút cực kỳ đáng sợ. Triệu Bân đang bay trên không trung, liền bị hút xuống. Nếu không có gì bất ngờ, thì hắn đã sắp bị nuốt chửng. Đã vậy thì tặng mấy đồ nè. Triệu Bân giơ tay, mười mấy thanh phi đao bay ra. Tất cả đều có treo bùa nổ. Bùa nổ liên tiếp nổ tung, nhưng không có tác dụng với mãng xà khổng lồ. Sự rắn chắc của cơ thể đã đạt tới mức cực kỳ đáng sợ. Có điều mười mấy lá bùa nổ cũng đã làm hành động của nó bị trì trệ, giúp Triệu Bân có thời gian để thử. Khóa cho ta! Cách không xa, lão già râu chữ bát đã bấm ấn quyết, thi triển cấm pháp. Lập tức mười mấy lá bùa nối đuôi nhau bay từ dưới đất lên, cường chế khóa chặt mãng xà khổng lồ. Đáng tiếc, cấm pháp của lão chỉ là trò trẻ con trong mắt của mãng xà khổng lồ, lập tức bị đánh tan. Đuôi rắn vung lên, ca tạng đá lớn hay cổ thụ đều ngã rạp. Râu chữ bát bị đập bay ra xa. Triệu Bân cũng đã tấn công, chém ra một vùng kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều có lôi điện bao quanh, sức sát thương rất lớn. Nhưng khi chém lên người mãng xà khổng lồ thì vẫn không thể phá vỡ được sự phòng ngự của nó. Sượt qua mày mặt cơ thể và lóe lên những tia sáng sáng chói. Đừng nói tới việc làm nó bị thương, gãy ngứa còn chẳng được. Mãng xà khổng lồ rít lên, sóng âm đáng sợ biến thành quần khí vô hình. Nhưng những nơi mà quần khí đi qua thì những cây cổ thụ chọc trời đều đã ngã rạp. Triệu Bân học máu, suýt bị tiếng rít của mãng xà khổng lồ chấn bay võ hồn. Vẫn chưa đứng vững thì mãng xà khổng lồ đã tới nơi, há cái miệng to đầy máu me. Triệu Bân nghiến răng thi triển huyễn thuật của thiền nhãn, cố khống chế mãng xà khổng lồ vài giây, rồi lại lần nữa thoát thân, liều mạng mà trốn chạy. Mãng xà khổng lồ nổi giận, bám sát không chịu buông. Vì hai người họ mà khu rừng trở nên vô cùng hỗn loạn, cũng bị hai người mà khắp nơi đều có tiếng gào thét của thú dữ, vừa giận dữ vừa sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm lại bị quấy nhiễu, chúng tập trung cả đám lại mà gào thét. Trong đó cũng còn không ít cá thể sánh ngang với mãng xà khổng lồ, nếu lang thang ở chỗ khác thì thôi. Nếu dám bước chân tới lãnh địa của bọn chúng, thì bọn chúng sẽ nhào ra giết ngay. Động tĩnh lớn như vậy, đánh thức mãng xà khổng lồ hay sao? Trong rừng sâu, thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt đều quay lại nhìn, chân mày hơi châu lại. Hiển nhiên bọn họ biết trong hồ có mãng xà khổng lồ. Trước khi tới đây, các trưởng bối đã nhắc nhở, vì họ biết nên trước đó mới đi vòng qua. Nếu bọn họ đụng phải mãng xà khổng lồ thì sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Cùng cấp bậc, xét về sức chiến đấu thì yêu thú ở đây mạnh hơn so với yêu thú bên ngoài rất nhiều. Họ cái tình đáng chết, chỉ biết gây thêm rắc rối thôi. Thanh niên áo trắng lạnh lùng hừ lên, đoán chắc là hai võ tu mình gặp trước khi vào. Chọc giận mãng xà khổng lồ thì không sao, nhưng giờ cả huyễn vụ U Lâm đều đã bị vạ lây. Rất nhiều thú bị đánh thức, cục diện chẳng hay một chút nào, càng khó để hái quả thiên linh. Nhắc tới quả thiên linh thì hai người họ cũng rất là khó xử. Lão già râu chữ bát không biết quả thiên linh ở đâu, thì hai người họ cũng vậy. Các trưởng bối chỉ nói, trong quyển vụ U Lâm có một quả thiên linh, nhưng lại không nói vị trí cụ thể, chỉ còn cách tìm từng cây một. Vốn dĩ định lén tìm, nhưng có người ta phá đám. Chọc ai không chọc, lại chọc trúng mãng xà khổng lồ. Bên này Triệu Bân rất thê thảm. Mãng xà khổng lồ hung hãn, sức tấn công mạnh mà da cũng dày. Hắn không sao phá được phòng ngự của nó. Cũng may hắn chân cẳng nhanh nhẹn, chạy đủ nhanh, nếu không thì sớm đã bị ăn thịt. Với mãng xà cỡ này, đừng nói là một tên cấp chân linh, dù cao thủ cấp địa tạng thì chắc cũng không thể làm được gì. Ngươi cố gắng lên nha. Lão già râu chữa bát ôm vai chạy theo sau. Sư phụ đã cảnh báo trước, tuyệt đối đừng chọc tới yêu thú trong huyễn vụ U Lâm. Có lẽ lời đó là thật, mãng xà màu đỏ máu còn hung dữ hơn cả nhện trước đây. Xét về tu vi thì cũng xem như là bán độ địa tạng. Đẳng cấp hai người đều kém xa với mãng xà. Không cố gắng nổi nữa. Triệu Bân lại nôn ra một ngụm máu lớn. Sức chiến đấu bị áp đảo hoàn toàn. Tất cả bí thuật đều chẳng có tác dụng. Lúc này gió mang theo mùi máu thổi mạnh. Còn mãng xà khổng lồ lại quay về. Từ đằng xa đã há to cái miệng. Sóng âm được phóng ra. chỉ với tuyệt kỹ này cũng đủ khiến Triệu Bân phải khó chịu. Tới giờ mà đầu óc vẫn khó chịu không thôi. Vào thời khắc nguy hiểm, Triệu Bân quyết định động thủ, định dùng cách này để trốn thoát. Mãng xà khổng lồ cũng rất thông minh, nện mạnh đuôi xuống đất. Triệu Bân bị chấn bay ra xa, dùng hết sức múa may kiếm Long Uyên. Kiếm khí tung dày đặc, còn có rất nhiều bùa chú. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là trò trẻ con trong mắt của mãng xà khổng lồ, không có tác dụng. Không thể làm gì được cơ thể của nó, ngược lại còn bị huyết quang do mãng xà khổng lồ phóng ra đánh tan. Triệu Bân học máu, cũng bay ra xa với đá vụn. Hắn chưa rơi xuống đất, thì mãng xà khổng lồ đã há to cái miệng máu, nuốt chửng hắn vào trong. Nhóc con nhà ngươi! Lão già râu chịu bát chạy tới, nhưng lúc này đã muộn. Mãng xà khổng lồ chuyển hướng tấn công, nhằm thẳng vào lão. Ánh mắt nó đỏ lồm như máu. Ăn được một miếng thịt mỡ ngon lành, thì cũng không ngại nuốt thêm một con chuột. Con chuột nhắt này cứ đuổi theo khiến nó thấy rất phiền. Con mẹ ngư! Lão già râu chịu bát lớn tiếng mắng, rồi tiện tay quẳng một lá bùa. Mặc dù bùa này không phải bùa nổ, nhưng uy lực rất mạnh. Nổ cho mãng xà khổng lồ phải chào đảo. Mãng xà khổng lồ giận dữ gào lên, phun ra khói độc cuồn cuộn. Lão già râu chịu bát không chống đỡ nổi. Suốt chặng đường tháo chạy, lão chỉ cảm thấy buốt lạnh sống lưng. Một hậu bối xuất sắc hiếm có như thế, đang yên đang lành bị một con mãng xà nuốt chửng, chết một cách ấm ức. Lão ta cũng vô cùng áy náy. Nếu như lão không tìm có thiên linh, thì Triệu Bân cũng không cần phải chết. Rừng sương mù âm u chẳng thấy ánh sáng, tiếng gào thét cứ như tiếng sấm. Một con mãng xà khổng lồ dùng hết sức di chuyển. Tất cả yêu thú trong rừng đều bị đánh thức. Đang ở trong lãnh địa của mình gào rống. Tiếng rống đình tai nhức óc, khiến khu rừng trở nên hỗn loạn. Đáng chết! Thanh niên áo trắng hừ lạnh, lén lút tiến vào, lén lút tìm quá thiên linh. Bây giờ tất cả yêu thú đều bị quấy rầy, đều ra khỏi ổ. Khu vực mãng xà khổng lồ vẫn đang phát ra tiếng động lớn. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy một con bò sát khổng lồ đang lướt qua rừng rậm để tính sổ, giải quyết Triệu Bân. Cũng nuốt luôn cả lão râu chịu bát. Nếu ta là cánh dây rẽ tảng thì sẽ cho người một tát chết tôi. Râu chịu bát hùng hùng hổ hổ muốn xé bụng mãng xà khổng lồ để cứu Triệu Bân ra. Chương 914 Tuệ Tâm Châu. Nói không chừng lúc này vẫn có thể cứu Triệu Bân. Thế nhưng lực chiến của lão có hạn, cả lớp phòng vệ của mãng xà cũng không thể phá nổi. Nhắc tới Triệu Bân thì đúng là hắn còn sống, nhưng đang ở trong bụng mãng xà nên cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Xung quanh toàn là chất lỏng màu đỏ, sền sệt tanh hôi, độc tính rất đáng sợ. Sức ăn mòn mạnh, cả chân nguyên hộ thể của hắn cũng bị ăn mòn chẳng còn mấy. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị tiêu hóa thành nước. Triệu Bân sẽ không ngồi đây chờ chết, cố gắng dùng cơ thể kỳ lân, cố gắng tạo ra chân nguyên hộ thể. Xong việc, hắn cầm Long Uyên chém tứ tung. Bên ngoài không thể phá nổi lớp bảo vệ của nó, nhưng tới bụng thì chưa chắc. Thân kiếm xuất hiện những tia sét, có thêm là khí huyền hoàng. Kiếm uy vẫn rất đáng sợ, một kiếm chém xuống khiến bụng mãng xà bong da tróc thịt. Hắn cứ ở trong này phá phách lung tung, mãng xà khổng lồ không thể chịu nổi. Vì thế nó buộc lòng phải từ bỏ việc đuổi giết râu chịu bát. Ở một góc rừng, lăn lộ khắp nơi, tiếng kêu đầy đau đớn. Có người đang phá phách trong bụng, dễ chịu được mới lạ. Râu chịu bát đang bỏ chạy, thì dừng lại theo bản năng, nhón chân mà nhìn thử. Lão ta hiểu một chút tiếng thú. Mãng xà cứ gào thét trong vô vọng, đầy thảm thiết. Không kịp suy nghĩ, lão lại đi vòng trở về gọi khàn cả giọng. Ở ranh con, là ngư hả? Nuốt nè, ta cho ngươi nuốt nè. Là những lời Triệu Bân dành cho mãng xà. Ở trong bụng nó hoành hành ngang dọc, chém tứ lung tung. Không cần biết là ruột hay thần, chẳng cần quan tâm là lục phủ ngũ tạng, cứ chém như vậy thôi. Thứ con mãng xà phun ra không còn là khói độc nữa mà là máu tươi. Nó muốn nôn Triệu Bân. Nhưng lúc này, hắn lại không có muốn ra. Ngồi quá trâu bò. Khóe môi râu chịu bát chật chật, cực kỳ khiếp sợ. Tiểu võ tu cảnh giới chân linh, trời sinh tính nết khó chịu. Vì mãng xà khổng lồ nước chửng vẫn không chết, còn vui vẻ. Ăn phải một tên không chịu ngoan ngoãn, chấp nhận số phận. Không biết con rắn đang khó chịu tới bực nào. Tội tâm châu. Trong bụng mãng xà, ánh mắt Triệu Bân lập tức dừng lại. Trước đó khi phân thân bị nuốt, hạt chân trâu màu tím cũng bị nuốt vào trong. May chưa có bị tiêu hóa. Nhưng trong bụng mãng xà, tuệ tâm châu lại sáng rực rỡ. Triệu Bân cũng tiện tay bỏ vào chiếc nhẫn ma. Sau đó, tiếp tục chém loạn. Tiếng kêu của con mãng xà ngày một to. Trong tiếng gào rống có hơi thở màu máu bay ra từ miệng. Cái miệng như bồn máu to. Nhìn vào mắt mãng xà, nơi đó không còn sự hung hãn và tàn bạo, mà đau khổ chiếm phần nhiều hơn. Nuốt một kẻ không nên nuốt, còn chẳng thể nôn ra. Kẻ nào khó chịu thì kẻ đó biết. À, lão phu cũng châu nữa. Rau chợ bác hét lên cầm kiếm lao tới. Không rõ là do quá sớm hay đúng lúc. Khi đó mãng xà vung đuôi, đập trúng lão. Kiếm chưa kịp chém trúng, đã bị hất bay đi. Xương cốt trong người kêu lên răng rách. Lúc bay vọt, chẳng biết đụng ngã bao cái cây, cũng chẳng biết là đã nôn ra bao nhiêu máu. Hậu đánh răng đập đầu. Rau chữa bác quỳ xuống, Triệu Bân trong bụng mãng xà khổng lồ vẫn hùng hăng như thế. Chém thẳng một đường, lên tới chỗ bầy tấc của con rắn. Chính là điểm chí mạng, cũng áp dụng được với con mãng xà này. Mở ra cho ta. Nghe thấy tiếng Triệu Bân hét lên, sau đó tạo thành khí thế thiên võ. Một giây sau, vầng sáng chợt lóe lên ngày càng lan rộng. Khí thế thiên võ luôn có sức va chạm cực kỳ mạnh. Bầy tấc của con mãng xà khổng lồ xuất hiện một lỗ thủng máu. Triệu Bân lách người vọt ra. Nhìn lại con mãng xà, nó vẫn chưa chết. Hai mắt đầy tia máu. Triệu Bân đã đoán trước, lập tức né đi, nhanh chóng vọt xuống đuôi rắn nhanh như chớp. Hai tay ôm lấy, khí huyết cũng tuôn trào. Ở trạng thái kỳ lân, hắn bắt mình mở ma đạo. Nhanh chóng quật mãng xà khổng lồ dài tận mấy chục mét, khom người mà quăng đi thật xa. Là, đó là cái gì? Liễu Như Nguyệt đang trốn trong khu rừng thì ngửa đầu lên. Đang xem thì thanh niên áo trắng có thị lực và khả năng cảm giác mạnh hơn Liễu Như Nguyệt. Càng nhìn càng thấy là một con mãng xà khổng lồ, máu chảy đầm đìa, đang lao về hướng này mà bay tới. Hơn nữa, còn bị đánh tới nỗi thân tàn ma dại, lộ máu ở chỗ bầy tấc cực kỳ chói mắt. Còn có máu tươi bắn ra như mưa, màn mưa máu từ trên trời rơi xuống. Đã chết, đi thôi. Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, vội vàng nhích người. Nếu không đi thì mãng xà khổng lồ sẽ rớt xuống. Không phải họ sợ bị rơi trúng, mà một khi mãng xà rơi xuống, thì mùi máu tanh chắc chắn sẽ thu hút yêu thú. Tới lúc đó muốn đi cũng không phải là chuyện dễ. Hai người không đi được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng rớt ầm xuống. Mãng xà khổng lồ rơi xuống đất, khiến một tảng đá to phải vỡ vụn, luồng khí mạnh mẽ lan khắp nơi. Cây cổ thụ che trời phải ngã rạp. Thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt chưa chạy bao xa đều gặp nạn, bị luồng khí làm cho choáng váng, hất bay ra. Kẻ nào chơi ác vậy? Thanh niên áo trắng thầm mắng. Mặt mũi Liễu Như Nguyệt cũng không khá hơn là bao, nhếch nhác không sao tả nổi. Trời đất chứng giám à, ta thật sự là không biết hai người ở đây. Triệu Bân lên tiếng giải thích. Nếu mà biết hai người né được thì ta chắc chắn sẽ ném chuẩn hơn. Mãng xà khổng lồ gào lên, đau đớn và thảm thiết. Rắn bị đánh trúng bầy tấc thế này, cảm giác chẳng thoải mái một tí nào. Hơn nữa, Triệu Bân còn quậy một trận trong bụng, không biết là đã trúng bao nhiêu kiếm. Lúc nãy chỉ tàn một nửa, bây giờ rơi xuống thì đã tàn hẳn. Sau đó một màn cực kỳ thảm thiết xảy ra. Có lẽ mùi máu tanh quá nồng, có lẽ mãng xà khổng lồ đã xông vào lãnh địa của loài khác, nên rước lấy rất nhiều ác điểu. Trong đó có đủ các loại yêu thú đáng sợ, chẳng hạn như sư tử lửa. Khi nhìn thấy mãng xà khổng lồ, nửa đêm còn bị phá tỉnh ngủ, xông vào lãnh địa. Tất nhiên nó phải chén một bữa no nê. Bên này Triệu Bân thoát khỏi ma đạo, trạng thái ma quá kéo dài không lâu, cắn trả cũng không đáng sợ như trước. Ít nhất bây giờ hắn vẫn còn đứng vững, vịnh một thân cây to mà phun máu. Lão già, nuốt một viên thuốc, Triệu Bân bắt đầu lên tiếng gọi. Đáp lại hắn chỉ có tiếng thú gào rống. Rất nhiều yêu thú đang tiến về bên này. Triệu Bân không dám hét to nữa, nín thở bỏ chạy. Hắn không dám hét to thì tất nhiên Rau Chữ Bác cũng không dám. Lão ta trúng một đòn từ đuôi của con mãng xà, thường rất thảm. Đi đường cứ lảo đảo, cho tới khi tìm thấy một hang động mới dừng lại để chữa thương. Không biết Triệu Bân đã giết mãng xà hay chưa, cũng không biết hắn còn sống hay đã chết. Chỉ biết rằng mình không thể tạo ra tiếng động quá lớn, vì mùi máu tanh. Tối nay, yêu thú trong rừng sương mù đều hào hứng tới lạ. Qua một khoảng thời gian, đêm trong khu rừng sương mù không biết đã yên tĩnh từ bao giờ. Máng xà khổng lồ bị ăn sạch sành sanh, còn mỗi bộ xương. Yêu thú đánh thức cũng đã trở về ổ của mình, thi thoảng lại có tiếng gầm khe khẽ. Không biết là nằm mơ hay công khai thể hiện chủ quyền lãnh thổ. Đừng có để tôi tìm thấy các ngươi. Sâu trong rừng, ánh mắt thanh niên áo trắng lạnh lẽo như băng. Kế hoạch đang tiến hành êm đẹp thì bị một đám yêu thú phá nát. Tất cả đều rối tung cả lên. Tới tận lúc này vẫn chưa thấy quả thiên linh. Sư huynh, hay là chúng ta về thôi? Liễu Như Nguyệt khẽ lên tiếng. Sư huynh đã hứa thì nhất định sẽ giúp mỗi tiệm được. Nói xong mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Liễu Như Nguyệt thì không sao. Nàng ta cảnh giác nhìn xung quanh. Thanh niên áo trắng lại nào nào ở trong lòng. Sau khi đứng một lát, hắn đã mắng được cách trăm ngàn lần rồi. Tất nhiên là mắng kẻ ném con mãng xà khổng lồ tới. Tiếng hát xì Triệu Bân cực kỳ lặng lẽ. So với bọn Liễu Như Nguyệt thì hắn thảm hại và nhếch nhác hơn. Đi dạo trong bụng mãng xà khổng lồ một vòng, khác gì dạo qua quỷ môn quan. Yêu thú nơi này cũng không có nên trêu vào. Không dám mạo hiểm, Triệu Bân nấp trong một hang động tĩnh tâm chứa thương. Sương mù đêm khuya ngày càng dày đặc, chẳng những có độc tính mạnh mà còn có khói độc mê hoặc lòng người. Tâm không đủ tịnh, rất dễ rơi vào ảo cảnh. Chờ tới khi mặt trời chiếu xuống mặt đất, Triệu Bân mới mở mắt ra. Cầm tuệ tâm châu đặt dưới lòng bàn tay quan sát, chưa từng thấy vật này bao giờ, cũng chưa từng nghe qua. Thấy vẻ mặt rầu chịu bát, chắc chắn vật này không phải là tầm thường. Có lẽ nó có năng lực đặc biệt nào đó, mang đi bán chắc cũng đáng vài đồng. Cất tuệ tâm châu ra khỏi hang động. Dù đang là ban ngày, nhưng sương mù vẫn dày đặc. Sương mù dày, linh khí cũng nồng đậm. Triệu Bân tự giác lấy hồ lô tím vàng, đi tới đầu hút tới đó. Khẽ gọi rầu chịu bát. Đêm qua vật vã một hồi, không biết lão đã chạy đi đâu, lại càng không biết lão còn sống hay không. Nửa ngày sau hắn quay lại hồ nước, chủ yếu muốn tìm thứ xem có viên tuệ tâm châu thứ hai hay không. Triệu Bân khẽ gọi, tiếp tục đi vào sâu. Nếu rầu chữ bác còn sống, chắc cũng sẽ đi về hướng này. Dù lão già đó không đáng tin, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục tìm quá thiên linh. Có một đoạn duyên với nhau, hắn cũng không muốn rầu chữ bác phải chôn thân ở đây. Thật ra Triệu Bân cũng rất khó hiểu. Hoa cỏ cây cối trong rừng sương mù đều có độc tính rất mạnh. Quá thiên linh mọc ở đây chắc là cũng có. 30 năm kết quả một lần, độc tính sẽ mạnh tới mức nào? Nuốt vào bụng có khi còn chưa tăng cường huyết mạch thì đã bộc phát độc mà chết. Suốt đường tìm mãi vẫn không nghe tiếng rau chữa bác đáp lại. Trên thực tế, rau chữa bác đang tìm hắn, cũng gọi Lý Nhí trong miệng như thế. Chẳng có ai dám gào to. Yêu thú nơi này đều không nên nghe thấy tiếng động. Càng náo nhiệt, chúng nó lại càng tụ tập. Triệu Bân dừng bước, vẫn là hồ nước đó. Không phải hắn cố tình quay lại, mà đi lòng vòng một hồi, thì quay lại về đúng chỗ cũ. Đây vẫn là mê cung trận của tự nhiên. Dù có thiền nhãn thì cũng rất khó nắm bắt. Chẳng hạn như hồ nước này. Hắn đã đi lòng vòng không biết bao nhiêu lâu. Lão ta đâu rồi? Triệu Bân nhảy lên một tảng đá lớn, dời mắt nhìn ra xa. Lọt vào mắt hắn, chỉ là mây mù mờ ảo, có tác dụng ngăn cản tầm nhìn và khả năng cảm giác. Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên. Triệu Bân liếc sang. Có người tới, lấp ló trong làn sương mù, chính là một bóng người mờ ảo. Không phải rầu chữ bát, mà là một ông già mặc áo đen. Giống một cây gậy đầu rồng, hốc mắt hõm sâu, còn người lồi cả ra ngoài. Có màu của máu. Có lẽ là một người đã nhiễm máu tươi. Còn có nhóm ba người nữa. Triệu Bân khẽ nhíu mày thì thào. Từ trên người lão già mặc áo bào đen, người thấy mùi sát khí thoang thoảng. Theo hắn thì lão giết khá nhiều người, hơn nữa có sát khí quấn thân. Tu vi huyền dương đỉnh phong, khí huyết có độc lực quanh quẩn, có lẽ là một kẻ thích dùng độc. Một cũng là tới tìm quá thiên linh, hai là mượn khói độc để tu luyện. Rừng sương mù đâu đâu cũng là độc, cũng là thánh địa với những kẻ luyện độc như lão. Khi hắn đang nghĩ, lão già áo bào đen đã đi tới, liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không ngờ một tiểu bối cảnh giới chân linh. Đi vào sâu như thế, lại không mất mạng. Giao hết tất cả những thứ đang giao ra đây, ta sẽ cho người chết thoải mái một chút. Lão già áo bào đen thản nhiên mở miệng, có lẽ cũng đã quá quen rồi, những lời dạo đầu, nghe xong ai cũng sẽ thấy khó chịu. Triệu Bân chính là một trong số đó. Thời buổi này trấn lột mà hống hách ngang ngược như thế. Ngắm lại cũng đúng, lão già áo bào đen là quyền dương đỉnh phong, hắn chỉ là chân linh đỉnh phong, thua cả một cấp. Chênh lệch như thế, chỉ là chuyện của một cái tát mà thôi. Hơn nữa nơi này còn là rừng sương mù. Không có tiền, không có bảo bối. Triệu Bân nói xong xoay người bỏ đi. Không phải hắn sợ lão già này, mà không muốn tạo ra động tình quá lớn. Nếu không đưa, thì để lão già này tự lấy. Lão già mặc áo bào đen lướt như một cơn gió xuất hiện trước mặt Triệu Bân. Một chưởng như vuốt ưng, những ngón tay có khí đen quanh quẩn, là khí độc. Lão ta chính là độc thủy. Triệu Bân vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khi tay của lão chỉ cách hắn khoảng 3 tấc, thì hắn bất ngờ đồn thủ. Lão già áo bào đen giật mình, là một bí thuật rất tốt. Sau một thoáng quảng hốt, Triệu Bân đã xong từ nền đất, vòng sang sau lưng lão già áo bào đen, dùng thế kỳ lưng, một chưởng uy long mạnh mẽ. Dù là quyền dương đến phong như lão, cũng bị đánh cho bật máu.